vợ mang thai, chồng lo lắng muốn có đứa thứ hai. Chương 37, chúng ta hôn rồi một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Phù Quyết, cô hét lớn tên anh. Tôi đã nói rất rõ ràng, anh rốt cục muốn làm gì? Người đàn ông dừng lại trước cửa tòa nhà, quay mặt lại, bình tĩnh nhìn cô, đôi môi dính vết máu nói ra hai chữ. Theo đuổi em, câu trả lời quá bất ngờ, Cam Viện có chút không kịp phản ứng. Khi cô hoàn hồn thì người đàn ông đã biến mất ở ngoài cửa, cô vội vàng mở cửa đuổi theo anh. Ngoài cửa, trợ lý vừa giúp Hoàng Phù Quyết đóng cửa xe rồi ngồi vào ghế phụ, thấy Cam Viện đuổi theo ra ngoài, tài xế chu đáo hạ kính xe bên cạnh Hoàng Phù Quyết xuống. Cam Viện dừng lại chê y bậc thềm và nói, Hoàng Phù Quyết, anh đừng tốn công, tôi không có hứng thú với anh. Người đàn ông nhìn cô chằm chằm, đôi mắt màu lam nhìn xanh thẳm như màn đêm, giọng điệu bá đạo mà thâm trầm. Tôi có hứng thú với em, anh, cô không nói nên lời. Người đàn ông thu lại ánh mắt. Lái xe lái đi, để lại Cam Viện với vẻ mặt không biết phải làm sao đứng chê y bậc thang. Đứng chê y bậc thang nhìn đèn sau của chiếc xe biến mất khỏi tầm mắt, Cam Viện thở dài lấy điện thoại trong túi ra. Số điện thoại của con trai cô đang hiển thị chê y điện thoại, nhìn dòng chữ. Con trai bảo bối, chê y màn hình, cô lại đứng thẳng lưng, sải bước vào cửa lầu, chạm vào điện thoại bấm gọi vào điện thoại của con trai. Mở cửa, đứa nhỏ giúp cô mở cửa, để cô đi vào, chủ động lấy dép của cô từ trong tủ giày ra. Cam Viện không thay giày, chỉ mỉm cười ôm lấy bờ vai bé nhỏ của cậu và hôn lên trán cậu một cách trìu mến. Con trai của mẹ vẫn là nhất, không giống như một số người, khó đối phó như Cao Dán. Đứa nhỏ khịt khịt mũi và ngẩng mặt lên nhìn về phía Cam Viện đang thay giày. Hai người hôn chưa? Cam Viện ném giày lên kệ giày, vừa buồn cười vừa bất lực nhìn vật nhỏ trước mặt. Hai bên đều đồng ý mới gọi hôn, anh ta muốn hôn mẹ và bị mẹ cắn, đứa nhỏ cau mày, chú Kiều Lương như vậy mẹ cũng không thích, chú Hoàng Phủ như vậy mẹ cũng không thích. Rốt cục mẹ thích kiểu gì? Mẹ thích kiểu người như con, Cam Viên trêu chọc nói, đứa nhỏ nói y như người lớn, con đang nói chuyện nghiêm túc với mẹ nghiêm túc một chút đi. Cam Viện ngồi thẳng dậy, nhếch môi nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú của cậu. Tốt lắm, chúng ta liền nói chuyện nghiêm túc một chút. Con thật sự muốn mẹ con kết hôn sao? Đứa nhỏ lắc đầu, con không phải là muốn mẹ kết hôn, con là muốn mẹ hạnh phúc. Một câu nói, như một viên đạn găm vào tim cô. Cam Viện mũi có chút chua xót nhưng khóe môi lại nhếch lên nét cười, giọng điệu tự nhiên ôn nhu lại. Vậy, con muốn để mẹ gả ra ngoài hả? Một người phụ nữ cần một người đàn ông cưng chiều mới hạnh phúc. Ai nói vậy? Đứa nhỏ giơ tay chỉ về phía trước. Trên TV nói vậy, Cam Viện bĩu môi, quả nhiên trẻ con không thể xem TV, không có logic gì cả. Mẹ nói cho con biết, mẹ có con cưng chiều là đủ rồi. Thời gian không còn sớm nữa, con đi tắm rửa đi rồi ngoan ngoãn đi ngủ. Tiểu Đường, chúng ta phải mau lớn để có thể bảo vệ và chiều chuộng mẹ như một người đàn ông. Nói xong, cô ấy vẫn không quên lại gần cậu và hôn nặng nề chê y khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu một cái. Chúc con ngủ ngon, chúc mẹ ngủ ngon, Cam Đường bước tới cửa phòng, mở cửa ra rồi lại quay mặt lại. Mẹ ơi, con yêu mẹ, Cam Viện nhếch môi, mẹ cũng yêu con, cười với cô một cái, Cam Đường xoay người lại đi vào phòng. Nhìn chăm chú đứa nhỏ đóng cửa phòng lại, Cam Viện đứng dậy đi về phòng của mình. Con không muốn mẹ kết hôn, con chỉ muốn mẹ hạnh phúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiểu Đường đúng là áo bông nhỏ của mẹ mà, cách chương.